Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 314 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tốt, tốt rồi. Nếu như là như vậy, bần đạo sẽ thay nghĩa phụ chuyển tặng Triệu huynh toàn bộ công pháp Mộng Thần Quyết. Mà thuyền tử dứt lời, trong tay bạch quang chợt lóe, lại có thêm một chiếc ngọc giản hình vuông vức. Công pháp này có thể tu luyện một mạch tới hợp thể hậu kỳ, công pháp đại thừa kỳ ở trong tay thái thượng trưởng lão Mộng Hồi tiền bối. Theo nghĩa phụ nói, Mộng Thần Quyết này chẳng qua là một phần Mộng Hồi đại pháp của Mộng Hồi tiền bối, cũng không phải là nghĩa phụ sáng chế ra. Mà thuyền tử không dám giấu giếm một chút nào, giảng giải lai lịch Mộng Thần Quyết này cũng ném ngọc giản cho triều địa. Mộng Hồi tiền bối sao? Triều địa nhận lấy ngọc giản giật nảy mình, Mộng Hồi tiền bối theo lời mà thuyền tử dĩ nhiên chính là Mộng Hồi tiên tử tên Kim Diệp kìa. Triều địa đã gặp Kim Diệp tiên tử này ở nhân giới, ma giới cùng với linh giới, ngoại trừ dung mạo giống nhau như đúc giả, thân phận tu vi mỗi người đều không giống nhau, tính cách trí nhớ cũng không quan hệ một chút nào, vẫn là một mối nghi hoặc không thể giải thích trong lòng của hắn. Đã tạ ma thuyền. Triều địa tạm thời gác nghi hoặc sang một bên, rót một luồng thần thức vào trong ngọc giản này. Chỉ chốc lát sau, triều địa lộ ra vẻ vui mừng, nói: đây chính là công pháp phần sau của niệm thần quyết, hết sức hữu dụng đối với tại hạ. Đa tạ ma thuyền đã tặng bảo. Ma thuyền tử khoát khoát tay cười, nói: mình là huynh đệ, cần gì phải khách sáo như vậy. Huống chi Triệu huynh còn là truyền nhân của nghĩa phụ, giao Mộng Thần Quyết cho Triệu huynh tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Triệu địa gật đầu một cái, trong tay cũng chợt lóe bạch quang, có thêm một chiếc ngọc giản ném cho mặt huyền tử. Mà thuyền đúng là có hữu duyên cùng với tại hạ, không chỉ cùng tiếp thụ truyền thừa của thiên cơ tử tiền bối, hơn nữa cũng đi theo lộ số thể pháp song tu. Trong ngọc giản này có một số phương pháp luyện thể đặc thù, chính là thủ đoạn của tu sĩ ma giới. Có một số trong đó hết sức là cao minh, hy vọng có thể giúp ích đối với mà thuyền. Luyện thể thuật ma giới sao? Bần đạo nhậm chức ở khóa giới thương mình, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc với một số công pháp của ma giới. Bần đạo cũng từng tham khảo nghiên cứu qua thuật luyện thể ma giới một thời gian. Mà thuyền tử mỉm cười nhận lấy ngọc giản, rót vào một luồng thần thức nhưng hiển nhiên không ôm hy vọng gì nhiều. Nhưng không bao lâu sau, sắc mặt của ma thuyền tử bắt đầu biến hóa hết sức là kinh hãi, nói: Triệu huynh nói quả không dài, những thuật luyện thể này hết sức là cao minh, tuyệt đối không phải là luyện thể thuật bình thường của ma giới. Có những phương pháp dùng độc luyện thể không thể nào tưởng tượng nổi, đưa thân vào tử địa để cầu sinh, giúp cho thân thể thoát thai hoán cốt. Không biết là cao nhân phương nào lại lớn mật sáng chế ra luyện thể thuật bậc này, chẳng trách nào luyện thể sĩ ma giới còn cao hơn bọn ta một bậc về phương diện nhục thể. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, những luyện thể thuật này chính là tâm đắc nhiều năm tu hành của hắn, rút ra từ luyện thể thuật cực đoan của Kim Quỷ tộc, ngoài ra còn gia tăng thêm rất nhiều phương pháp phụ trợ khác, đều do bản thân triều địa nghiên cứu mà ra. Nói riêng về luyện thể thuật, nội dung trong ngọc giản này của hắn có thể nói là độc nhất vô nhị. Mà thuyền tử càng xem càng vui mừng, không nhịn được lớn tiếng nói một câu: ơi ha ha, không ngờ rằng bần đạo thả tép bắt đồm, giá trị của luyện thể thuật này không kém gì Mộng Thần Quyết. Nhờ khuyết huynh, ngươi có muốn tu tập Mộng Thần Quyết hay không? Sau khi gia tăng thần thức, nói không chừng cũng có trợ giúp đối với lãnh ngộ kiếm thuật đó. Nhược Khuyết lúc này lại lắc đầu liên tục, nói: Kiếm quyết sư tôn truyền xuống đã khiến cho Nhược Khuyết lĩnh ngộ không xong tu hành vô tận, làm sao còn có thời gian tu tập pháp quyết khác, Nhược Khuyết vẫn nên chuyên tâm luyện kiếm thuật thì hơn. Dáng vẻ cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm của Nhược Khuyết, triều địa cùng với Mạt Thuyền Tử đều cười ha hả thật to, giữa tiếng cười ba người hóa thành ba đạo cầu vồng phá không mà đi, trong chớp mắt biến mất ngoài chín tầng mây. Tiên Mộc Đảo chính là căn cứ chủ yếu của khóa giới Thương Minh, từ trước tới nay vẫn là đại đảo nổi danh trù phú nhất ở bờ phía tây chân nguyên đại lục. Trong 200 năm qua, linh tộc cùng với hai tộc nhân yêu thế như nước lửa, trên mặt biển thỉnh thoảng có kịch chiến xảy ra, tu sĩ trên đảo nhỏ trong khu vực vì an toàn, ai nấy đều rời tới Tiên Mộc Đảo, khiến cho đảo này càng ngày càng thêm phần náo nhiệt. Bởi vì là thời kỳ phi thường, mỗi một tên tu sĩ tiến vào đảo đều bị nghiêm khắc tra xét một phen. Mặc dù có không ít tu sĩ từ trước tới giờ không thích bị người ta ước thúc, hết sức không ưa chuyện này, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Vì quản lý trật tự, thậm chí trên Tiên Mộc Đảo mở ra cấm không lệnh, tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống đều không thể ngự không phi hành trên Tiên Mộc Đảo, lúc xuất đảo nhất định phải trải qua một trong hơn trăm cửa đảo được trông chừng nghiêm mật ở trên đảo. Phi Như Môn chính là một cửa đảo hơi lớn một chút, lúc này kim nhật vừa sáng lên không lâu, giờ thì một khắc trước cửa đảo cũng đã xếp hàng thật dài vô số đội ngũ tu sĩ chờ đợi tiến vào trong đảo. Những tu sĩ này hơn phân nửa đều là vạn dặm bôn ba lặn lội tới nơi này để tìm chỗ an toàn, lúc này cũng không hề quen biết với nhau, hôm nay đứng ở một chỗ dĩ nhiên là muôn màu muôn vẻ, có tu sĩ khách sáo tán gẫu với nhau, có người im lặng không nói một tiếng nào, thỉnh thoảng cũng có người tánh khí nóng nảy kỳ quái phát sinh một số xung đột nhỏ, vì vậy khóa giới Thương Minh không thể không phái ra thật nhiều tu sĩ duy trì trật tự ở các cửa đảo này. Mục lão nhân chính là một trong những tu sĩ xếp hàng ở đây, lão thân là tu sĩ luyện hư sơ kỳ, vốn là tông chủ của một môn phái nhỏ trên Quy Hà Tông, hơn 1000 năm qua vẫn trú trên Quy Hà đảo cách đây mấy chục vạn dặm. Sau khi mục lão nhân may mắn lên cấp luyện hư kỳ, tu hành gặp phải khó khăn một mực khó có thể tiến triển được, sau nhiều lần thử không hề có kết quả, quyết định khai tông lập phái tại Quy Hà đảo. Đảo này có một linh mạch không phải là tầm thường, xung quanh lại là nơi tu sĩ thường lui tới săn giết hải thú, cho nên những năm gần đây Quy Hà tông cũng khá chủ phú, môn hạ đệ tử Nguyên Anh kỳ trở nên có hơn 100 người. Nhưng trước đây không lâu, một tiểu đội linh tộc bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần Quy Hà đảo, gây ra khủng hoảng cực lớn. Mục lão nhân suy đi tính lại, cảm thấy hiện tại mình không phải là địch thủ của những tên tu sĩ linh tộc này, vạn nhất tu sĩ linh tộc công tới nhất định là giữ nhiều lành ít. Vì vậy mục lão nhân hạ quyết tâm tạm thời giải tán Quy Hà tông, chỉ mang theo một phần con em thân tín đi tới Tiên Mộc đảo này tị nạn, về phần những đệ tử khác phát cho một số linh thạch tài liệu làm phí dụng, mạnh ai nấy tìm đường tu hành trông vào ý trời. Hơn ngàn năm trước, mục lão nhân đã từng tiến đến Tiên Mộc Đảo, còn ở trên phường thị trong đảo vài năm, nhưng hôm nay khi lão về lại Tiên Mộc Đảo, lại phát hiện ra thủ vệ cực kỳ là sung nghiệm, ai nấy thần sắc ngưng trọng tỏ ra khẩn trương cùng với bận rộn vì đại chiến sắp tới. Mục lão nhân đang kể chuyện cũ năm đó mình tới Tiên Mộc Đảo cùng đại đệ tử ở bên cạnh, một tên trung niên hóa thần trung kỳ, so sánh xưa nay rất là cảm thán. Lão huynh, chuyện này cũng chưa đáng kể gì đâu. Mấy chục năm trước bản binh chiến đấu cùng với mấy đội tu sĩ thủy linh tộc, suýt chút nữa thì mở ra cấm chế trên đảo, đó mới gọi là đại chiến sắp tới. Một tên trung niên đen gầy để hai hàng ria mép, cũng có tu vi luyện hư sơ kỳ không nhịn được xoay người lại góp lời, y và một tên đồng bạn luyện hư trung kỳ xếp hàng ngay trước mặt của bọn mục lão nhân, tự nhiên là nghe rất rõ ràng đối thoại của lão nhân. Theo như lời của vị lão đệ này, hẳn cũng là tu sĩ khóa giới Thương Minh cũng phải xếp hàng ở chỗ này hay sao? Mục lão nhân có hơi kinh hãi nói một câu. Không sai, tại hạ chính là một tên quản sự khóa giới thương mình. Dưới trướng bản binh có không biết bao nhiêu tu sĩ mỗi ngày xuất nhập đảo, nếu như không trải qua kiểm tra mà cho vào trực tiếp, vậy thì rất dễ dàng sẽ bị tu sĩ linh tộc mượn cơ hội trà trộn vào vượt qua kiểm tra. Giọng nói của Trung Niên có hơi đắc ý, đương nhiên là hết sức tự hào với thân phận người của khóa giới thương mình. À, thì ra là quản sự khóa giới thượng mình, thật kính rồi. Lão phu Mục Thiện Viễn là từ Quy Hà đảo tới đây đầu dựa vào khóa giới thượng mình, kính xin lão đệ tiến cử nhiều hơn một chút. Mục lão nhân chắp tay thì lễ. Trung Điền cười to một tiếng khoát khoát tay, nói: Ây ha ha, lão huynh không cần khách sáo đâu, mỗi ngày người tới đảo này đầu dựa vào bản minh không phải là số ít, lão huynh chỉ cần nói rõ ý tới, tự nhiên có người chuyên dẫn dắt hết thảy, không cần lo âu. Tình hình trên đảo thế nào? Khóa giới thương minh có những quy củ gì thế? Không biết lão đệ có thể chỉ điểm một chút hay là không, để tránh lão phu không cẩn thận xúc phạm thiên uy. Mục lão nhân gật đầu một cái, truy hỏi một câu. Nói khéo lắm, ha ha. Tại hạ gia nhập bản minh từ lúc còn hóa thần kỳ, cũng biết đôi chút về sự vụ lớn nhỏ trên đảo này. Trung niên này cũng là người thích nói, lập tức trò chuyện cùng với Mục lão nhân một phen trên trời dưới đất. Bất quá trung niên này cũng hết sức là chừng mực, chỉ nói một số tình huống đại khái không quan trọng, liên lụy tới chi tiết cụ thể chỉ nói qua loa. Đương nhiên với tu vi thân phận của y vào lúc này, tự nhiên cũng sẽ không biết cơ mật đại sự quan trọng của khóa giới thương mình. Thế nhưng một số chuyện bình thường cũng đủ để cho Mục lão nhân nghe chăm chú mê say, gật đầu liên tục. Đột nhiên một đạo cầu vồng bảy sắc hoa mỹ bay qua đội ngũ tu sĩ xếp hàng thật dài, đáp xuống ngay ở bên cạnh cửa đảo, hiện ra một nữ tu che mặt lụa trắng, cùng với một thiếu nữ còn chưa hết nét ngây thơ của mình. Này, vì sao không xếp hàng thế? Trong đội ngũ tu sĩ chờ vào đảo lập tức có người lên tiếng hô, sau đó lập tức cũng có mấy người phụ họa theo. Nữ tử này là luyện hư trung kỳ, mà tu vi thiếu nữ còn lại chỉ là hóa thần kỳ. Tu sĩ tu vi như vậy nhất định phải xếp hàng thông qua kiểm tra, sau đó mới có thể đi vào tiên mộc đảo được. Hiển nhiên nữ tu này làm như vậy khiến cho không ít người tức giận. Nữ tu xoay người lạnh lùng quét nhìn mọi người oán trách sau lưng một cái, ánh mắt tỏ ra trong trẻo lạnh lùng hết sức. Bị nữ tử này nhìn như vậy nhất thời có mấy người không nên tiếng nữa. À, xin lỗi, thiếp thân có nhiệm vụ trong người, xin các vị đạo hữu hãy bảo dùng. Nữ tu thản nhiên nói, thanh âm tỏ ra dịu dàng và uyển chuyển, sau câu nói này của nàng cho dù là có tu sĩ hết sức là không vui, nghe xong lửa giận trong lòng cũng đã tiêu mất hơn phần nửa. Trong tay nữ tử bạch quang chợt lóe, lấy ra một chiếc lệnh bài bảy sắc. Tu sĩ thủ vệ cửa đảo khoa giới thông minh bất quá chỉ nhìn qua lệnh bài kia một cái, lập tức lắc mình sang một bên để cho hai nàng đi vào trong đảo. Ấy, hai vị tiên tử này là người phương nào, vì sao lại có thể trực tiếp vào đảo thế? Bên ngoài mấy dặm, Mục lão nhân nhìn thấy cảnh tượng từ xa không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu. Trung niên đen gầy chưa kịp trả lời, lúc này thanh niên tóc dài đồng bạn của y từ trước tới giờ vẫn không lên tiếng, lúc này lại tiếp lời đáp. Vị tiên tử kia chính là một đường chủ của bản minh, mặc dù tu vi chỉ có luyện hư kỳ giống như chúng ta, nhưng thân phận trong bản minh lại khác cao hơn chúng ta một cấp. Tin đồn nữ tử này là quả phụ của một vị tiền bối hợp thể kỳ, dung mạo của nàng thiên hạ vô song. Những trưởng lão từng thấy mặt cũng có người hoặc sáng hoặc tối theo đuổi nữ tử này, nhưng tất cả cũng đều bị nàng ta dùng lời nói để cự tuyệt. Thanh niên tóc dài chậm rãi nói, thần sắc của y lộ ra vẻ khao khát khó lòng có thể che giấu. Giữa thần sắc vô cùng phức tạp, hoặc là hâm mộ hoặc là kinh ngạc của mọi người, thân hình hai nàng thấp thoáng một cái đang định tiến vào đảo. Đột nhiên một tiếng thét dài từ đằng xa truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều trở nên sửng sốt. Mà lúc này toàn thân nữ tu che mặt trắng kia chợt run lên, lập tức xoay người lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Cuối chân trời đang có ba đạo cầu vồng màu sắc khác nhau phá không bay tới, chớp mắt đã tới trước mặt mọi người, tốc độ tỏ ra hết sức là kinh người. Là tiền nhiệm đại trưởng lão của bản mình. Trung niên đen gầy kêu lên một tiếng, y chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, tên đạo sĩ tướng mạo không có gì là nổi bật kia chính là trưởng lão khóa giới thương minh mặt huyền tử hợp thể hậu kỳ. Hơn ngàn năm trước y đã từng thấy qua mặt huyền tử một lần, lúc đó mặt huyền tử còn là đại trưởng lão, sau đó bởi vì phải bế quan trong thời gian dài, cho nên từ đi chức vị đại trưởng lão chỉ đảm nhiệm chức trưởng lão bình thường. Trừ trung niên này ra, số tu sĩ còn lại cũng lập tức phát hiện ra ba người tới đẩy, một tên đạo sĩ, một tên thanh niên, một tên thư sinh, đều có tu vi sâu không thể lường được, có thể chắc chắn đều là tu sĩ hợp thể kỳ trở lên. Ba vị cao nhân chợt sáng xuống, mọi người lúc này giật mình kinh hãi, vội vàng yên tĩnh lại ồn ào huyên náo trước mặt cao cấp tu sĩ chính là hành động vô cùng là không lễ phép. Những tu sĩ này luyện tới cảnh giới như ngày hôm nay, tự nhiên cũng sẽ không phạm sai lầm đi chọc giận cao cấp tu sĩ hợp thể kỳ. Mộng Ly, Tiểu Vũ. Sau khi thân hình hai thanh niên hiện ra, ánh mắt lúc này không rời hai nữ tù kìa. Phu quân. Nữ tu che mặt lụa trắng kia nũng nịu kêu to một tiếng, tung người nhảy lên một cái bay tới trước mặt của thanh niên, thân thể khẽ run lộ ra vẻ hết sức là kích động. Nghĩa phụ. Thiếu nữ ngây thơ kia gần như nhào vào trong lòng của thanh niên, dáng vẻ tỏ ra vô cùng là oan ức. Nghĩa phụ, người bảo Hiên Viên tỷ tỷ đưa Tiểu Vũ vào linh giới, bản thân của nghĩa phụ lại chạy mất không biết tung tích, những năm qua Tiểu Vũ cùng với nghĩa mẫu đã phải chịu không ít cực khổ đó. Tiểu Vũ căm phẫn bất bình trách cứ, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài. Xa cách gặp lại, Triệu Địa cùng với Mộng Ly đều không nói gì, bất quá chỉ là ngơ ngác nhìn nhau mà thôi. Mộng Ly, những năm qua nàng có khỏe không? Triệu Địa có chút nghẹn ngào, nói. Chỉ cần phu quân bình an trở về hết thảy đều tốt rồi. Vân Mộng Ly nhẹ nhàng phất ống tay áo lau đi giọt lệ tràn ra khóe mắt, lúc này thản nhiên cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này khiến cho thanh niên tóc dài trong đội ngũ tu sĩ bên dưới nhất thời ngây người, khóe miệng lộ ra một nụ cười vô cùng là si mê. Ây, chúc mừng cả nhà Triệu huynh đoàn tụ. Nhược Khuyết nhẹ giọng nói một câu. Nơi này không phải là chỗ ôn lại chuyện xưa, hay là bọn ta ra mắt các vị tiền bối trước rồi hãy nói chuyện. Các vị tiền bối thấy Triệu huynh trở lại bình yên, hẳn là lúc này cũng sẽ hết sức là cao hứng. Mà thuyền tử cũng phụ họa nói theo, dứt lời y còn nhìn Vân Mộng Ly vái chào cười, nói. Ngô huynh ra mắt đệ muội. Đệ muội mạnh khỏe chứ? Nhược Khuyết cũng hành lễ như thế, làm cho Vân Mộng Ly lúc này nhất thời hết sức là nghi hoặc. Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Ba người chúng ta đã kết nghĩa làm huynh đệ. Tiểu Vũ, mau mau ra mắt hai vị bá bá đi thôi, sau này con lại có thêm hai vị trưởng bối yêu thương đó. Thiếp thân ra mắt hai vị nghĩa huynh mặt đạo trưởng Nhược Khuyết. Vân Mộng Ly kéo theo Tiểu Vũ yêu kiều thi lễ, Tiểu Vũ tỏ vẻ không tình nguyện hô hai tiếng bá bá, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, nói. Cũng không cho người ta một chút lễ ra mắt, làm trưởng bối gì vậy cơ chứ? Nhược Khuyết tỏ ra sửng sốt, nhất thời vẻ mặt hoang mang ngơ ngác, tu sĩ hóa thần kỳ làm nũng trước mặt cao cấp tu sĩ như vậy, lúc này y mới nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Mà thuyền tử lúng túng cười vài tiếng, sau đó lên tiếng nói: Nhờ Khuyết huynh, tiểu cô nương kia nói cũng không có sai đâu, hai ta cũng đừng lưu lại ấn tượng hẹp hòi cho người ta chứ. Dứt lời, trong tay mặt thuyền tử chợt lóe bạch quang, xuất hiện một chiếc áo nhiều màu vô cùng là rực rỡ. Tiền vân nghề thường này chính là một món trí bảo lão phu lấy được trong lúc vô tình trong hành trình lần này, lực phòng ngự của nó cũng không tầm thường một chút nào, không biết là tiểu vũ cô nương có thích hay là không. Mà thuyền tử cười mấy tiếng giao chiếc áo này cho tiểu vũ. Chiếc áo này vốn là mặt thuyền tử chuẩn bị cho nghĩa muội của y mặt tham tiên tử, hết sức là thích hợp với nữ tu này, nhưng lúc này không có lễ vật nào đặc biệt tốt, cũng chỉ có thể lấy ra nó để ra mắt mà thôi. Tiểu vũ tỏ ra mừng rỡ, miệng gọi đạo trưởng ba bá không ngừng, nhất thời thần thái thân mật hơn rất là nhiều. Tiền vân nghề thường này có thể ngăn cản nhiều loại pháp thuật, lực phòng ngự của nó không phải tầm thường đã đành. Theo như tiểu vũ thấy, màu sắc sáng chói rực rỡ như ánh sao, chất liệu mềm mại như mây trên trời mới khiến cho nàng thích nhất, cho nên nàng cũng lập tức mặc vào, hết sờ bên này lại ngắm bên kia, lúc này tỏ ra yêu thích không nỡ rời tay. Này, như khuyết bá bá, lễ ra mắt của bá bá đâu? Sau khi tiểu vũ nhận được áo của mạt thuyền tử, lúc này bèn chớp chớp đôi mắt thuần khiết ngây thở, tràn đầy vẻ mong đợi nhìn sang Nhược Khuyết. Sắc mặt của Nhược Khuyết lập tức đỏ lên, y thật sự là không lấy ra được bảo vật gì thích hợp với tiểu nha đầu trước mắt này. Sau khi lúng túng một hồi, Nhược Khuyết chợt lật tay một cái có thêm một chiếc cổ kính màu vàng chói, chính là thông thiên linh bảo huyền hoàng kính mà chuyển luân đại minh vương đã cho y mượn ở quỷ giới. Lúc ấy triệu địa bất ngờ rời đi bồ đề thụ, đám minh vương vô cùng kinh hãi không nhớ phải thu món bảo mối này về, không biết là đám minh vương quên hay là cố ý không đề cập tới, tóm lại rốt cuộc huyền hoàng kính này đã bị Nhược Khuyết mang về linh giới. Bảo vật trên người của Nhược Khuyết hoặc là linh đan diệu dược hợp thể kỳ, hoặc là vật luyện kiếm căn bản không có bảo vật thích hợp với tiểu nha đầu hóa thần kỳ trước mắt này, cũng chỉ có huyền hoàng kính này tựa hồ miễn cưỡng có thể lấy ra được. Thông thiên linh bảo sao? Đám tu sĩ bên dưới phát ra một tiếng vô cùng là kinh hãi, rất nhiều người lúc này hít sâu một hơi khí lạnh. Không chỉ có những tu sĩ này, ngay cả triệu địa cùng với mạt thuyền tử ở bên cạnh cũng sợ hết hồn hết vía. Cổ kính kia phát tán ra hoàng quang tự động ngưng tụ thành hình một con huyền quy, lúc này uể oải nằm sau lưng cổ kính, bảo quang thành hình vô tình đã làm lộ ra giá trị của bảo mối này. Tiểu vũ cũng biết bảo này chân quý, nhưng lại chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nói... Bảo mối này tiểu vũ lại không dùng được. Ôi, còn không bằng mang đi đổi mấy bình đan dược, có thể tiết kiệm được một số công phu ngồi tĩnh tọa nhàm chán. Mặc dù ngoài miệng tiểu vũ nói như vậy, nhưng vẫn cao hứng thu hồi cổ kính vào trong vòng tay chữ vật. Những tu sĩ bên dưới người nàng ai nấy đều tỏ ra vô cùng kích động. Một món thông thiên linh bảo đối với những tu sĩ cảnh giới luyện hư kỳ trở xuống này, rõ ràng là trí bảo khó lòng có thể tin được. Ngay cả rất nhiều tu sĩ vừa mới tiến giai hợp thể sơ kỳ cũng chưa chắc có được một món thông thiên linh bảo. Nếu như tiểu vũ thật sự muốn lấy huyền hoàng kính kia ra giao dịch, chỉ sợ lập tức sẽ làm cho cả tiên mộc đảo sôi trào lên. Những tu sĩ này phần lớn đều phải trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, cực khổ tu hành 1000 tới mấy ngàn năm, toàn bộ tài sản vẫn còn chênh lệch khá xa với giá trị một món thông thiên linh bảo, mà tiểu nha đầu hóa thần kỳ trước mắt này, bất quá chỉ là tùy ý đưa tay ra đòi lễ vật kiến diện, đã có thể thu hoạch trí bảo bậc này thật sự là không công bằng một chút nào. Đồng thời những tu sĩ này cũng lập tức hiểu ra, tu sĩ có thể tùy ý lấy ra thông thiên linh bảo làm lễ tặng cho người, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Bọn họ càng cảm thấy kính sợ ba người bọn triều địa, không dám có bất kỳ cử động vô lễ nào hết, thậm chí không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn một lần nào nữa. Nhìn thần sắc hài lòng mà giảo hoạt của tiểu vũ, bọn triều địa lúc này không khỏi bật cười ha hả. Triều địa lắc đầu một cái, mang theo Vân Mộng Ly và tiểu vũ cùng với bọn nhược khuyết hóa thành đạo đạo cầu vồng bay thẳng lên trên tiên mộc phòng, chỉ để lại một đám tu sĩ ngoài phi nhứ môn lúc này vẫn còn đang kinh ngạc thất thần. Những tiền bối kia đều là trưởng lão khóa giới thường bình sao? Hồi lâu sau, Mục lão nhân mới trấn tĩnh tinh thần lại, lẩm bẩm nói: có lẽ là như vậy. Trung niên đen gầy chậm rãi nói: ôi ôi, giữa bọn ta cùng với tu sĩ hợp thể kỳ thật sự có chênh lệch lớn đến như vậy sao? Mỗi người đều có một thân phận khác nhau, nếu ai cưới được nha đầu kia chẳng phải là một bước lên trời, lập tức sẽ leo lên hàng ngũ cao nhân hay sao? Đại đệ tử của Mục lão nhân tặc lưỡi thở dài một câu. Im miệng cho ta! Mục lão nhân đùng đùng nổi giận, thấp giọng quát lên. Này, ngươi muốn chết hay sao? Vị cô nương kia có thân phận bậc nào? Một tên tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ như ngươi có thể thuận miệng đàm luận được sao? Vạn nhất câu nói vừa rồi truyền vào trong tai của cô nương kia, hai ta làm sao có thể chịu nổi lửa giận của ngươi ta đây? Dạ đệ tử lỡ lời. Tên trung điên này nhất thời sắc mặt xám như tro tàn, lúc này cũng không dám nhiều lời cầu nào nữa. Bọn triều địa vừa mới đáp xuống tiên mộc phong, lập tức có hai tên trưởng lão hợp thể kỳ đi ra chào đón. Hai người này triều địa cũng đã từng gặp qua, chính là tỷ muội sinh đôi Lăng Sam Lăng Nhạc. Mấy trăm năm không gặp, tu vi của hai nàng cũng đã là hợp thể trung kỳ, mà triều địa lại từ một tên ma sứ biến thành một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ của linh giới. Biến hóa trong đó làm cho hai nàng cảm thấy khó lòng có thể tin được, đồng thời lúc này cũng rất là cảm thán. Hai nàng an bài mọi người ở trong đại điện chờ một chút, bọn thái thượng trưởng lão trong minh muốn đích thân tiếp kiến bọn họ. Thừa cơ hội này, triệu địa cùng với Vân Mộng Ly thông qua thần niệm tâm sự với nhau một số từng trải trong những năm qua. Triệu địa nói ra những việc mình từng trải qua, khi Vân Mộng Ly nghe thấy triệu địa còn từng đi tới quỷ giới một chuyến mới quay trở lại linh giới như vậy, lúc này không khỏi hết sức là kinh ngạc, thầm nhủ là chuyến đi này của triệu địa không dễ dàng một chút nào. Bất quá triệu địa có thể mượn cơ hội này tu luyện tới cảnh giới đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, Vân Mộng Ly cũng hết sức là cao hứng thay cho hắn. Về phần của Vân Mộng Ly, kể từ sau khi triệu địa rời khỏi vẫn tiềm tu trên đảo nhỏ có thông linh pháp trận, cho đến mấy chục năm sau rốt cuộc pháp trận có động tĩnh lớn, chính là tiểu vũ một thân một mình từ linh giới tới. Sau khi Vân Mộng Ly biểu lộ thân phận với tiểu vũ, bên cùng tiểu vũ tiếp tục tu hành trên đảo này, hai người một mực chờ triệu địa trở về, cho đến 100 năm trước hư linh tộc nhất thống linh nguyên đại lục cũng đã quét sạch những vùng duyên hải. Trong một lần linh tộc cùng hai tộc nhân yêu xảy ra xung đột, đảo nhỏ chỗ bọn Vân Mộng Ly ở cũng bị cuốn vào trong đó, may nhờ mà Thàm Tiên Tử đã là trưởng lão khóa giới thương binh cứu hai nàng và hai tên quỷ nô. Sau lần này hai người bèn ở lại trên tiên mộc đảo tu hành, sau đó Vân Mộng Ly bởi vì tinh thông trận pháp thuật còn được mặt Thàm Tiên Tử xin cho gia nhập khóa giới thương minh đảm nhiệm chức đường chủ. Hai tên quỷ nô bị thương không nhẹ trong lần xung đột đó, những năm qua một mực tu hành dưỡng thương ở một địa phương cực âm trên đảo, hai mẹ con Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ coi như là sống nương tựa lẫn nhau 200 năm qua, may nhờ có bọn mặt Thàm Tiên Tử âm thầm chiếu cố, hết thảy mọi chuyện cũng là khá bình yên thuận lợi. Tại sao chỉ có một mình Tiểu Vũ phi thăng linh giới? Rốt cuộc là hạ giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hiên Viên Giật lại không trở về linh giới? Triều địa nghi hoặc rất nhiều, trong mơ hồ cảm thấy hết sức là không ổn. Giật Nhi tỷ tỷ không muốn bị cuốn vào tu tiên giới chém giết, cho nên đã cam nguyện ở lại trong hạ giới. Về phần những người khác, đúng là có nguyên nhân, ở hạ giới đã xảy ra không ít biến cố bất ngờ. Thì ra là trước khi hiện viên giật hạ giới mấy chục năm, đã có tu sĩ đại năng tự xưng là từ linh giới đến hạ giới, cũng đã thành lập phi linh thông đạo đưa một đám tu sĩ hóa thần kỳ bao gồm cả hỗn nguyên tử trong đó tiến vào linh giới. Lúc ấy tu sĩ linh giới kia tuyên bố phi linh thông đạo này có thể duy trì mấy năm, cho nên tu sĩ hóa thần kỳ giới này không ai ngoại lệ đều tranh thủ cơ hội lần này, cơ hồ đều cùng nhau phi thăng linh giới vào lúc đó. Mà vào lúc đó Tiểu Vũ chưa đột phá cảnh giới hóa thần kỳ, cho nên mấy chục năm sau lúc hiên viên giật hạ giới tìm được Tiểu Vũ, tu vi của Tiểu Vũ vẫn còn là nguyên anh hậu kỳ. May nhờ có số linh đan diệu dược hiên viên giật mang theo giúp đỡ, cuối cùng Tiểu Vũ thuận lợi lên cấp hóa thần kỳ. Sau đó nàng lại tốn không ít thời gian củng cố tu vi, luyện hóa mấy món bảo vật hộ thân triều địa chuẩn bị cho nàng, cho nên lần nữa mãi mới phi thăng lên linh giới. Hiên viên giật cam nguyện ở lại hạ giới, lấy tu vi hóa thần hậu kỳ và tiên thiên hạo nhiên chính khí hùng mạnh của nàng, ở dưới hạ giới chắc chắn là không có đối thủ, hơn nữa nàng còn là tu sĩ của linh giới, dù là ở nhân giới thọ nguyên cũng sẽ dài hơn những tu sĩ hóa thần kỳ nhân giới khác không ít. Bất quá triều địa vẫn không cách nào tán đồng với lựa chọn của hiên viên giật. Với tư chất của nàng, sau khi trở lại linh giới sẽ có cơ hội lên cấp luyện hư kỳ rất là lớn, thậm chí sau này còn có cơ hội tiến xa hơn. Mà với tài nguyên và linh khí của hạ giới hiện tại, tu vi của nàng không thể nào tăng trưởng được, thậm chí ngay cả phát huy toàn bộ thực lực cũng khó lòng có thể làm được. Nhờ trước đây tu sĩ hạ giới trong đó có triều địa vì tìm cầu đường phi thăng linh giới, trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn, thậm chí triều địa không tiếc phi thăng lên ma giới trước, vất vả như vậy chỉ vì tiếp tục theo đuổi đường tu hành, mà hiên viên giật lại cam nguyện từ bỏ tiền đồ tu luyện thật tốt ở lại nhân giới, thật sự là cực kỳ đáng tiếc. Triều địa biết nhất định là nữ tử này hoàn toàn tuyệt vọng đối với tu tiên giới âm hiểm xảo trá, lãnh khốc vô tình, cho nên mới có lựa chọn như ngày hôm nay. Trừ khóa giới thương minh giả, không biết còn có thế lực phương nào lại không tiếc trả giá xây dựng phi linh thông đạo, tiếp đón tu sĩ hạ giới phi thăng lên linh giới như vậy. Đúng rồi, Tiêm Tiêm tiên tử đâu, nàng cũng đã đi tới linh giới hay sao? Triệu Địa lúc này hỏi một câu, tính ra trong số cố nhân của hắn ở linh giới, Hỗn Nguyên Tử đã đi tới linh giới tung tích không rõ, Tiểu Vũ đang ở trước mặt thọ nguyên đầy đủ, cũng chỉ còn có Tiêm Tiêm tiên tử thiên tư thật tốt. Thần sắc của Tiểu Vũ nhất thời ảm đạm đi không ít buồn bã, nói... Tiềm Tiềm cô nương mấy trăm năm trước phi thăng linh giới vô vọng, cũng đã quả quyết lựa chọn đường tu hành giống như nghĩa phụ, đổi tu ma đạo cũng đã phi thăng ma giới trước khi hiên viên tỷ tỷ hạ giới đó. Cái gì? Tiêm Tiêm nàng ta cũng lại phi thăng ma giới giống ta sao? Triều Địa tỏ ra kinh hãi, nhất thời cảm thấy hết sức là phiền muộn. Tình cảm của Tiêm Tiêm đối với hắn, ở hạ giới mặt ngoài hắn làm như không biết, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, dĩ nhiên rất là cảm kích. Mà Tiêm Tiêm lựa chọn đổi tu ma công phi thăng ma giới, trong đó có bao nhiêu phần là vì theo đuổi Triều Địa, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không thể biết được rõ ràng. Trong lúc Triều Địa đang còn cảm khái vô tận, trong đại điện chợt truyền tới một thanh âm hết sức là hùng hồn. Triệu tiểu hữu cùng Nhược Khuyết tiểu hữu, nghe nói các ngươi đã bình an vô sự trở về. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức hùng mạnh đã nội liễm thình lình giáng xuống đại điện, thân hình của Diệp Hảo Long thấp thoáng xuất hiện, đang vui không kiềm chế được nhìn về phía của Triệu Địa và Nhược Khuyết. Vạn bối ra mắt Diệp tiền bối. Thuộc hạ ra mắt Thái Thượng trưởng lão. Bọn Triều Địa đang muốn khom người thi lễ, lại bị Diệp Hảo Long khoát tay xuất ra một cỗ linh áp hùng mạnh ngăn cản lại, sau đó lão lo lắng hỏi một câu. Ây, các ngươi làm sao chạy thoát khỏi không gian long vực thế? Tình hình các tu sĩ còn lại như thế nào? Có tìm được chân long chi tâm hay là không? Vì sao tu vi của các ngươi lại tiến triển nhanh đến như vậy? Diệp Hảo Long một hơi hỏi mấy câu toàn là vấn đề hết sức là phức tạp. Nhược Khuyết cùng với Triệu Đạo Hữu nhìn nhau cười khổ một tiếng, không biết nên bắt đầu nói từ đầu. Ây ha ha, là lão phu quá mức gấp gáp. Triệu Đạo Hữu, ngươi cứ chậm rãi nói từ đầu tất cả câu chuyện năm xưa sau khi tiến vào không gian long vực đi thôi. Diệp Hảo Long tự cười nhạo nói, thu hồi tâm trạng nôn nóng gấp gáp của mình, chậm rãi ngồi xuống lặng lặng nghe Triệu Địa kể lại. Triều Địa bèn kể lại đại khái những chuyện đã trải qua một lượt, chuyện có liên quan tới đại trưởng lão Hóa Long tộc Diệt Thiêm Thành và hai đại yêu tộc Giác Mộc Giao cùng với Kháng Kim Long, cùng với khí linh tộc tranh đoạt lẫn nhau, trở mặt thành thù. Lúc này hắn cũng chỉ nói qua loa mà thôi, chỉ nói rằng giữa các tộc với nhau có chút va chạm, sau đó Kim Lôi Thiên Kiếp giáng xuống tất cả tu sĩ tách rời ra không rõ tùng tịch. Diệp Hảo Long càng nghe thần sắc càng tỏ ra ngưng trọng, với kiến thức của tu sĩ đại thừa kỳ mà nói, có chút va chạm và không rõ tung tích có nghĩa là gì, trong lòng của lão lúc này hiểu rất rõ ràng. Lão cũng không ngờ rằng Diệp Thiên Thành là tâm phúc mà mình coi trọng nhất ở trong tập, thường ngày nói gì nghe nấy, lần này lại dám cãi mệnh lệnh của lão, có ý đồ xấu đối với chân long chi tâm. Ngoài ra quả nhiên không gian long vực giống như suy đoán của lão, chính là thương Nga tiên cảnh thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa thiên địa pháp tắc kịch biến, làm cho Kim Lôi Thiên Kiếp sinh ra, trừ Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa ra, tu sĩ các tộc còn lại quá nửa cũng đã gặp nạn. Ban đầu tiến vào trong không gian long vực, Diệp Hảo Long cùng với Mặc Du Tử hoàn toàn không thể ngờ rằng khí linh tộc sẽ bị đám linh tộc hư linh tộc cường công, hơn nữa lúc này cũng đã thất thủ, khiến cho bọn họ không cách nào tiếp nhận những tu sĩ kia trở về linh giới. Tu sĩ tiến vào không gian long vực đều có tu vi hợp thể kỳ, hội tụ không ít tinh anh của khí linh tộc, Hóa Long tộc, Giác Mộc Giao tộc cùng với Kháng Kim Long tộc, nhất là hai yêu tộc Giác Mộc Giao tộc cùng với Kháng Kim Long tộc, càng là xuất động phần lớn trưởng lão hợp thể kỳ bao gồm cả đại trưởng lão ở trong đó. Hôm nay những tu sĩ này một đi không trở lại, đối với thực lực của mấy tộc này quả nhiên là một đả kích vô cùng lớn. Những ân oán kia cứ để chúng ở lại thương Nga tiên cảnh đi thôi. Triệu Đạo Hữu, Nhược Khuyết Tiểu Hữu, hai vị chớ truyền việc này ra ngoài, lão phu sẽ phái người hội kiến thủ lĩnh hai yêu tộc này, báo hết việc này cho bọn họ biết, ngoài ra sẽ tuyên bố với bên ngoài kết thành đồng minh với hai tộc này, duy trì bảo đảm ích lợi hai tộc để tránh hai tộc này từ từ rơi xuống thành tiểu tộc. Diệp Hảo Long than nhẹ một tiếng nói, thần sắc tỏ ra ảm đạm dường như vừa trở nên già đi rất là nhiều. Không chỉ có hai đại yêu tộc này, tổn thất Hóa Long tộc của lão cũng là cực kỳ lớn. Hôm nay trừ một mình Diệp Hảo Long trấn giữ ra, trong Hóa Long tộc cũng chỉ có 5-3 tên tu sĩ hợp thể kỳ, trong đó tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là hợp thể trung kỳ mà thôi. May nhờ cuối cùng hai người Triều Địa lấy được chân long chi tâm mang về, nếu không chuyến đi không gian long vực lần này đối với khí linh tộc, Hóa Long tộc cùng hai yêu tộc rõ ràng là một trường hảo kiệp. Không ngờ rằng hai vị tiểu hữu còn tiến vào quỷ giới du ngoạn một chuyến, quả thật là cơ duyên không nhỏ đâu. Sau khi nghe đến chuyện này, ngay cả Diệp Hảo Long cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong những năm qua, những chuyện mà Triệu Địa và Nhược Khuyết trải qua có thể nói là hết sức truyền kỳ. Nhưng so ra biến hóa linh giới càng lớn hơn nhiều, Diệp Hảo Long đơn giản nói qua một lần một số đại sự phát sinh sau khi hai người tiến vào trong không gian long vực, kể lại loạn lạc linh giới từ góc độ tu sĩ đại thừa kỳ, tự nhiên là khác hẳn với những tu sĩ khác kể lại. Triệu Tiểu Hữu, ngoại trừ ngươi đã từng đảm nhiệm chức ma sứ ở bản minh giả, ở linh giới phải chăng là thân phận tán tu? Nếu là như vậy, lão phu cũng có một đề nghị, không biết Tiểu Hữu có tiếp nhận hay là không?